Tề Yêu Vũ ai ra một tiếng ngã nhào về đằng trước nhưng thuận thế tránh khỏi mấy mũi tên bắn tới kia. Người Cố Phi sớm ở trước mặt chờ cô ấy, Tề Yêu Vũ ngã liền đập lên trên lưng hắn. Móa, Cố Phi không nhịn được kêu lên kinh hãi. Mấy cô gái nhà các cô tại sao người nào cũng nặng như người nào vậy? Nặng, mập, béo, xấu, già, một loạt từ ngữ liên quan đồng nghĩa đều tuyệt đối là từ cấm trước mặt phái nữ. Cố Phi lúc này to gan nói ra. Tề Yêu Vũ luôn luôn hung dữ giờ lại không có phát tác, ngược lại rất xấu hổ nói. Xin lỗi mà, đồ trong túi tôi tương đối nhiều. Vứt đi, nhanh vứt đi một chút coi. Cố Phi khi đứng dậy đã đem Tề Yêu Vũ cõng ở sau lưng, lảo đảo lắc lư chạy thêm mấy bước. Thiếu chút nữa ói ra máu. Cố Phi dĩ nhiên không phải muốn cõng Tề Yêu Vũ đi chiến đấu. Chẳng qua là vào thời điểm cô ấy không cách nào di động trợ giúp cô ấy rời đi một chút thôi. Dẫu sao chỉ cần kỹ năng cạm bẫy đã hết giờ, Tề Yêu Vũ cũng sẽ khôi phục lại bình thường, và không chịu tổn thương gì khác. Đây là kiến thức mới vừa học được từ chỗ chuyên gia đi săn người đẹp ngày hôm qua. Về phần làm thế nào để cạm bẫy mất đi hiệu lực. Cúi đầu nhìn là được rồi, lúc này cạm bẫy kẹp còn treo ở trên chân Tề Yêu Vũ đây này. Này, nghe thấy Cố Phi gọi to, Tề Yêu Vũ vội vàng móc đồ trong túi vứt ra ngoài. Cố Phi quả nhiên cảm thấy trên lưng thoáng nhẹ đi chút, bước chân cũng nhẹ nhanh rất nhiều, quay đầu quan sát chi binh phe địch nhưng tới nhanh hơn, cạm bẫy kẹp trên chân Tề Yêu Vũ vẫn còn tồn tại. Không cần phải để ý đến tôi nữa, anh chạy trước đi. Tề Yêu Vũ hiên ngang lẫm liệt, sao được, lại có người thay Cố Phi tiếp lời. Cậu ta muốn chứng minh, đồng bọn là rất quan trọng. Cố Phi quay đầu thấy Hàn Gia công tử đang mang vẻ mặt hài hước mà nhìn hắn. Cố Phi cười nhạt một tiếng, không phải muốn chứng minh cái gì, có lúc đây chẳng qua là bản năng. Mặc dù Tề Yêu Vũ đã bỏ đi không ít thứ, nhưng thoạt nhìn nó vẫn nặng quá đà sức Cố Phi chịu, cuối cùng vẫn không nhanh lên được bao nhiêu. Đối phương rất dễ dàng mà đuổi tới kịp, tuy mình không còn pháp lực nhưng vẫn không có vấn đề gì, nhưng Tề Yêu Vũ không thể di chuyển. Cố Phi thở dài. Không nghĩ tới ánh mắt mọi người luôn luôn nhìn chằm chằm hai người, đột mà đều chuyển tầm nhìn, toàn bộ tập trung đến trên đất, ánh nhìn thoát ra càng trở nên hồi hộp. Những thứ này, mọi người sững lại lẩm bẩm. Cố Phi dương mắt quan sát Tề Yêu Vũ ném đám đồ có không ít thứ mang ánh vàng lóng lánh sáng chói. Cố Phi đột nhiên nghĩ đến, trên lưng mình là vị chiến sĩ nhân dân tệ hung hãn nhất trong lịch sử của giới này, đồ mà cô ấy mang theo người, xem ra đều không phải là vật bình thường. Bất kể mình có thể dùng hay không, nhưng chung quy vẫn là tiền. Đối mặt miếng bánh từ trên trời rơi xuống như thế kia, có bao nhiêu người sẽ từ chối được. Đám người chơi thuộc đối tiểu đương ca trước mặt này thoạt nhìn cũng không có nghĩ muốn từ chối, nhưng mà... Đi nhặt đi, gocchuyenaudio.com, ngộ nhỡ không ai nhặt bị người khác khinh bỉ thì sao giờ? Không nhặt sao, ngộ nhỡ người khác đi nhặt kết quả mình không nhặt được gì thì tính làm sao? Lúc này trong lòng mỗi người đều có một suy nghĩ vi diệu quấy phá ý chí, ai ai cũng đang do dự. Hiệu quả cạm bẫy săn bắt bạn nghĩ sẽ dai dài bao lâu? Cố Phi cõng Tề Yêu Vũ đi thêm được hết mấy bước, bây giờ mọi người lại tập thể thất thần do dự, cạm bẫy trên chân Tề Yêu Vũ rốt cuộc rụng rồi. Tôi đã ok rồi, Tề Yêu Vũ nhỏ giọng nói, đi giải quyết bọn họ, Cố Phi và Hàn Gia công tử lại đồng thời phát ra tiếng. Tề Yêu Vũ nhảy đến trên đất hết sức tự tin. Vậy anh thì sao, tôi ăn chuối tiêu trước, Cố Phi nói, móa, lại thế nữa, Tề Yêu Vũ lẩm bẩm, đã phi thân ra ngoài, cách chương.